Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 827. Giả dối hoa tỉ muội. 27. Bản thân ái đồ bại bởi linh kiếm phong vân hàn sương. Nếu đổi cá nhân, Thẩm Chiêu Duyên còn không hội như thế tức giận. Khả sự thật chính là đã xảy ra. Tô Hoài Vi sau khi trở về bị Thẩm Chiêu Duyên hung hăng mắng một chút. Cũng giam cầm 3 tháng. Dựa theo kịch tình đi hướng. Quân Nghiên đối với là Lạc Thanh Hà. Kia bản thân phải thua. Khủng sợ không phải giam cầm 3 tháng đơn giản như vậy. Nghiêm trọng còn có thể bị trục xuất sư môn đâu. Ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Thừa dịp đêm dài nhân tĩnh công phu. Quân Nghiên chế tạo ra trận pháp. Đem Thanh Loan thả ra. Tiếp tục tu luyện. Vốn tính toán qua 3 năm tiểu so lại đánh sâu vào luyện khí bát tầng. Hiện tại chỉ có thể cắn răng vọt. Cũng may hôm sau tái trường muốn điều chỉnh quy tắc. Không cần tiếp tục trận đấu. Quân Nghiên ở lại phòng trong tu luyện sự tình cũng không có nhân biết. 2 ngày, làm linh lực thẩm thấu tiến vào ngũ tạng lục phủ. Kinh lạc bên trong, Quân Nghiên lại một lần nữa trợn mắt thời điểm. Nội chắc đến đan điền nội lóe ra một trận kim quang. Nàng thành công tới luyện khí bát tầng, có Thanh Loan phụ trợ, tu luyện đứng lên làm ít công to, đã có thể cùng tam linh căn đệ tử chống đỡ hành. Nhưng là nếu đối mặt là Lạc Thanh Hà, kia nàng căn bản là không có phần thắng. Lạc Thanh Hà là đan linh căn đệ tử, mặc kệ là nàng thắng vẫn là thua, đều sẽ khiến cho oanh động. Dựa theo Lạc Thanh Hà tư chất, khủng sợ sớm đã bị bắt vì đóng cửa đệ tử. Hảo hảo chỉ đạo, nàng nếu hợp lại đem hết toàn lực thắng, kia không đã nói lên linh kiếm phong phong chủ dốc lòng dạy xuất ra đệ tử còn đánh nữa thôi quá một. Cái ngũ linh căn tạp toái sao? Nếu Lạc Thanh Hà thắng, kia Quân Nghiên sẽ bị hỏi trách. Phía trước Thẩm Chiêu Duyên đối Quân Nghiên cùng Lạc Thanh Hà lui tới chặt chẽ còn có điểm bán tín. Bán nghi, hiện tại liền chứng thực nàng cùng Lạc Thanh Hà quan hệ. Khẳng định hội thẹn quá thành giận dưới, đem bản thân trục xuất môn phái. Cho nên, mặc kệ thắng vẫn là thua, đối Quân Nghiên mà nói đều không tính là một chuyện tốt. 16 tiến bắt trận đấu, rất nhanh sẽ bắt đầu. Ngoại môn đệ tử so đấu thắng ở dũng, chiêu thức đều là cơ sở chiêu thức, không có khoa chân múa tay, đều là thật chiến đấu. Quân Nghiên đụng tới đệ tử. Chính là hôm qua Tô Ngọc Thanh nhắc nhở quá linh dược phong am hiểu mộc hệ công pháp nam tử. Nam nhân nhìn qua gầy yếu, làn da có vẻ càng tái nhợt, thấy Quân Nghiên sau, híp một đôi vốn sẽ không đại ánh mắt, nói, tiểu muội muội, ngươi có thích hay không hoa? Ngốc hội ca ca cho ngươi biến cái ảo thuật, nhường ngươi hảo hảo nhìn xem này ngũ thải ban lan thế giới a. Quân Nghiên không nói tiếng nào. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, tăng mạnh cảnh giới, ôi, ngươi sợ cái gì đâu, không chỉ chốc lát nữa công phu liền đã xong a, cũng là ngươi không thích như vậy mở màn phương thức, một cái vang chỉ, lục sắc dây mây cuốn lấy nam nhân cổ tay, dây mây đem nam tử vây quanh, cũng làm thành một phen ghế dựa, nam nhân ngồi ở bên trên, trong tay cầm một đóa nở rộ hoa hồng, ném hướng về phía Quân Nghiên, tiểu muội muội. Tiếp theo, Quân Nghiên sau này chợt lóe, kia từ trên trời giáng xuống hoa hồng ở nàng vừa rồi lạc vị trí từ từ nở rộ. Như là một quả loại nhỏ bom giống nhau, nở rộ ra mùi hoa. Quân Nghiên thấy thế, thì thầm, hỏa khởi, mộc hệ công pháp, dùng hỏa đến thiêu, không thể tốt hơn, một cái hỏa nắm nhanh chóng đem hoa hồng thôn tính tiêu diệt. Ngay sau đó vô số hỏa nắm hướng tới dây mây bay đi. Có may mắn rơi xuống đất thời điểm, thiêu đốt dây mây, nhưng đại đa số đều là bị dây mây cấp ngăn chặn. Tiểu muội muội, nếu ngươi liền điểm ấy thủ đoạn lời nói, vẫn là sớm làm buông tha cho đi. Phạm Thiên Hoa Hải, theo hắn trong miệng chú ngữ, dưới bầu trời nổi lên mưa cánh hoa, Quân Nghiên chặt chẽ ghi nhớ Tô Ngọc Thanh phía trước nói qua lời nói. Nam tử là am hiểu dụng độc. Cho nên theo ngay từ đầu liền cách nam tử rất xa. Không nghĩ tới dựa vào gần người công kích thắng lợi. Hết chương.